Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1104 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1103 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Đặng, bạn Trang Đặng và bạn Ngô Hữu Khoa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn với lại những người bạn thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, thời điểm đó là các bạn này đang là sinh viên năm cuối đại học, các bạn này học tại Cần Thơ. Bạn kể rằng cái dịp đó thì trường của bạn á, là cho nghỉ 4 ngày, cho nên nó là mấy đứa bạn thân của bạn nó mới kêu bạn đưa tụi nó về quê nhà của bạn là ở Cà Mau chơi. Nhưng do nghỉ tới 4 ngày lận, thành ra là trong nhóm có một thằng, nó mới lên một cái lịch trình đi chơi trong vòng mấy ngày đó. Đầu tiên là sẽ từ Cần Thơ chạy về Cà Mau, ở nhà của bạn gửi chuyện chơi một ngày ha. Rồi sẽ xuất phát đi Rạch Giá Kiên Giang, rồi từ Rạch Giá Kiên Giang sẽ qua An Giang, rồi từ An Giang sẽ về Cần Thơ để mà đi học trở lại. Thì nguyên một nhóm đều nhất trí với lại cái lịch trình đi chơi đó. Nguyên nhóm của bạn tổng cộng luôn bạn á, là 5 đứa con trai đi 3 chiếc xe ha. Thì do là để tiết kiệm thời gian cho nên đó là các bạn này á, vào cái ngày cuối đi học á, là chạy về tắm rửa ăn cơm xong rồi á, là xuất phát đi Cà Mau luôn. Khi mà về tới Cà Mau tới nhà bạn rồi á, thì lúc đó là đã 2 giờ sáng. Thì nguyên một cái ngày hôm đó là ở nhà của bạn chơi nè, rồi ngủ nghỉ, rồi ăn uống. Cho tới tối hôm đó là 11 giờ đêm á, thì các bạn này mới xuất phát đi Rạch Giá Kiên Giang. Bạn nói rằng á, là do cả đám cũng rất là thích đi phượt, cũng đã đi nhiều lần rồi. Các bạn rất là thích đi đêm, tại vì khi mà đi đêm á, thì trời nó mát nè, rồi đường nó vắng, mình sẽ chạy được nhanh hơn. Với lại mấy bạn này cũng yêu thích cái sự mạo hiểm, cho nên á, là khi mà đi đêm á, thì có những cái cung đường á, nó vắng thiệt là vắng, không có nhà cửa và nó tối, thì các bạn này cảm thấy rất là kích thích luôn. Thành ra là mới chọn đi vào cái giờ đó. Mẹ của bạn cũng rất là lo, nhưng mà do là cũng biết tánh mấy đứa này cho nên nó là mẹ của bạn là chỉ căn dặn rằng chạy cẩn thận thôi chứ cũng không có ngăn cản gì cả. Và trước khi đi thì mấy bạn này hoàn toàn chỉ ăn uống bình thường thôi chứ không có uống bia rượu gì hết ha. Thì bạn kể rằng là khi mà đi là bạn thì bạn chở một Toàn, còn Thái thì chở một Minh, Kha thì nó chạy có một mình Ên thôi. Ban đầu đi thì cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng bắt đầu khi mà lên cái con đường Xuyên Á đó, thì bạn kể rằng khi chạy lên cái con đường này mới chạy một cái đoạn thôi, là tự nhiên bạn cảm giác là nó nao nao trong lòng, mà bạn cảm thấy bất an vô cùng luôn. Mà bạn nói rằng từ nào tới giờ đi rất là nhiều, đi đêm cũng rất là nhiều luôn, bạn chưa bao giờ có cái cảm giác đó. Nhưng mà hôm nay tự nhiên sao trong lòng của mình nó cứ nao nao, nó bất an, nó lo lắng, ruột gan nó cồn cào làm sao kỳ cục lắm. Cho nên là bạn mới quyết định là bạn ngừng lại. Thì bạn mới ra hiệu kêu mấy thằng kia ngừng lại ha. Thì tụi nó mới hỏi rằng gì vậy. Cái bạn nói rằng là ngừng lại đi, tao mắc toilet quá. Là bạn nói dốc nha. Bạn nói rằng là tao mắc toilet quá, ngừng lại đi, tao đi toilet một cái rồi tao là hút điếu thuốc xong rồi đi. Thì lúc đó là tụi nó cũng ngừng lại, nhưng mà tụi nó là không có đi toilet nha, tụi nó lấy thuốc ra hút chung với bạn thôi. Thì sau khi hút xong cái điếu thuốc đó đó là bắt đầu mới khởi hành đi tiếp. Và khi mà khởi hành đi tiếp thêm một đoạn khoảng 5 cây số thì lúc này bạn lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Mà bạn nói rằng nha, lúc đó tự nhiên cái tay lái của em nó cứ lảo đảo và cái đầu óc của em nó cứ lơ mơ rất là kỳ. Cái cảm giác của em nó kỳ cục dữ lắm. Thì em mới nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy trời, từ nào giờ mình đi á là mình đâu có bị dày đâu, với lại mới nãy mình đi là mình hoàn toàn không có uống rượu bia gì cả, mà sao bây giờ cái cảm giác của mình giống như là mình uống rượu uống bia rồi vậy trời. Nó cứ chao đảo chứ xe, và hả bạn cứ chạy lạng lạng kỳ lắm. Thành ra là bạn cảm thấy rằng khó chịu quá, cho nên nó là bạn mới nói với thằng Toàn sau lưng á. Bạn nói rằng đó là ê Toàn ơi, mày lên mày chở tao đi, sao tự nhiên tao cảm thấy nó không khỏe làm sao đâu á. Cái thằng Toàn nói ừ thôi mày ngừng lại đi tao chở cho. Thì lúc đó là cũng tấp vô để cho thằng Toàn nó lên trước nó chở ha. Thì khi mà nó chở bạn ngồi sau được một đoạn tầm khoảng chừng 5 cây số nữa, thì bạn kể rằng là mặc dầu bạn mặc rất là nhiều áo, cũng 3-4 lớp áo vậy đó, nhưng mà tự nhiên cái lúc này bạn cảm thấy lạnh vô cùng, và nhất là cái đường sống lưng nó cứ chạy là một cái dọc, mà cái luồng lạnh đó các bạn, nó chạy sọc một cái vậy nè, nó khiến cho bạn ớn lạnh kỳ cục dữ lắm. Thành ra là bạn cảm thấy khó chịu nữa, cho nên đó là bạn mới nói với Toàn á, bạn nói rằng Toàn à, tao mắc đái quá, mày tấp vô trong lề một cái đi. Cái bạn mới là ra dấu cho mấy thằng kia nó lại tấp vô tiếp. Thì tụi nó hỏi rằng gì nữa vậy mày. Cái bạn nói là tao mắc tiểu quá, tụi bay vô đi, đi tiểu một cái đi. Thì lúc đó mới nãy là do tụi nó không đi, cho nên là tụi nó ừ thôi để đi tiểu. Xong rồi lúc này là các bạn này mới dựng 3 chiếc xe, xong rồi mấy bạn này mới đi tiểu ha. Thì bạn kể rằng trong cái lúc đó đó là trời hoàn toàn đứng gió, không hề có một cái miếng gió nào hết. Và trong 3 chiếc xe đó thì có chiếc xe của bạn là có cái kính chiếu hậu ở bên trái, còn 2 chiếc kia thì chỉ có cái kính chiếu hậu ở bên phải mà thôi, chỉ có duy nhất xe bạn là 2 bên đều có. Thì trong cái lúc mà mấy bạn này đang tiểu, trời thì đứng gió hoàn toàn, tự nhiên cái xe của bạn nó ngã. Nó ngã một cái rầm, cái giống như là ISO vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn mới tiểu lẹ, rồi bạn mới chạy lại, bạn dựng cái xe bạn lên. Và cái lúc mà bạn dựng lên á, thì bạn thấy rằng á, là cái kính chiếu hậu ở bên trái nè, là tự nhiên nó bể mà. Bạn nói rằng á, là nó bể không phải là nó nứt bình thường khi mà mình dựng xe. Thí dụ như mình có đụng xe hay là làm ngã xe, thì cái kính chiếu hậu nó sẽ nứt 2-3 đường á các bạn. Còn đằng này á, là cái kính chiếu hậu nó bể mà gọi là nó bể vụn, nó bể nát luôn, nát bét luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa ngã xe cũng đâu có mạnh gì đâu, với lại từ nào tới giờ á là mình chưa bao giờ mà mình thấy cái kính chiếu hậu nào mà khi mà ngã xe như vậy mà nó lại bể vụn mà bể nát như vậy hết. Thì bạn trong bụng bạn nghi ngờ cái chuyện tâm linh, tại vì bạn cũng tin có chuyện tâm linh. Thì bạn nghi ngờ rồi, nhưng mà bạn không có muốn nói ra cho mấy thằng kia nó nghe, sợ rằng nó lo. Thì bạn nghi nhưng mà bạn cũng không sợ đâu. Cái sau đó là bạn cũng dựng xe lên, cái bạn thấy là cái kính chiếu hậu nó bể quá, bể nát hết rồi, cái bạn cũng tháo ra. Bạn tháo ra xong các bạn giục luôn cái kính đó luôn. Thì trước khi đi á là bạn có mòi một điếu thuốc, và khi bạn mòi á thì bạn có cắm ở bên vệ đường á, là bạn có lẩm bẩm, bạn khấn vái, bạn nói rằng là tụi con đi chơi, tụi con là do tiết kiệm thời gian cho nên tụi con là mới đi đêm như vậy. Thì thí dụ như là mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày là đừng có làm gì tụi con, để cho tụi con được đi là thượng lộ bình an an toàn vậy đó. Thì khi mà bạn lẩm bẩm bạn khấn vái thì cái thằng Toàn là cái thằng mới chở đi chung xe với bạn là nó mới nói rằng là mày nói gì tào lao vậy mày. Thằng này thì nó không có tin cái chuyện tâm linh, nó mới nói rằng là mày nói cái gì mà tào lao vậy mày, nói bậy bạ gì vậy, tao từ nào giờ tao không thấy gì cái chuyện đó đâu, chừng nào tao thấy tao mới tin. mày xàm quá à. Thì nó mới nói với bạn. Thì sau đó là bạn mới tức lên, bạn mới quay lại bạn chửi nó, nói trời mày khùng, mày nói khùng nó điên vậy mày, mày không tin thôi chứ mắc gì mày nói gì kỳ vậy. Trong khi đang đi đêm á, bà mày nói hả là à, tầm bảy tầm ba vậy không nên nha, mày không tin thôi, mày im đi chứ mày đừng có nói. Thì sau đó là nó cũng nói nữa, nó bỏ lại xe nó ngồi trước, rồi bạn mới cấm điếu thuốc thì bạn mới lên xe bạn ngồi sau. Thì thời điểm đó đó là cũng tầm khoảng chừng 2 giờ sáng, 2 giờ mấy sáng rồi. Thì bạn kể rằng khi mà lên xe thì do là cái đoạn đó nó cũng có nhiều cầu, thì bạn hả là mới kêu tụi nó rằng là thôi có gì chạy chậm chậm thôi, đừng chạy nhanh à, mình qua cái đoạn đường xuyên Á mà nó xuyên suốt rồi, thì bây giờ cái đoạn này nhiều cầu á là tụi bay đừng có chạy nhanh mất công lắm. Nhưng mà mặc dầu đã dặn như vậy rồi ha, thì lúc đó là có lên một cái cầu. Bạn kể rằng khi mà chạy lên cái cầu cũng bình thường, nhưng giữa cầu tự nhiên nó xuất hiện trình ình có nguyên một cái đống đá, nguyên một cái đống đá xanh đó các bạn, nó nằm trình ình giữa cầu luôn, mà làm như ông Toàn ông thấy, cho nên đó là bạn kêu Toàn Toàn đống đá kìa, đống đá kìa. Thì lúc đó ông Toàn nó mới giật mình, và chưa có đụng đống đá thì nó giật mình nó té. Còn há là hai chiếc xe kia của thằng Thái, thằng Minh với thằng Kha là tụi nó không có né kịp cái đống đá đó, cho nên là tụi nó đụng vô rồi té xuống. Và khi té xuống thì có một cái điều như vậy xảy ra nè các bạn. Bạn nói rằng khi mà té xuống rồi á, trong cái lúc mà lồm cồm ngồi dậy, bò dậy á, tự nhiên nhìn lại, trong khi rõ ràng cái đống đá mới nãy là hầu như đứa nào cũng thấy là nó nằm chính giữa cái cầu, mà bây giờ nhìn lại thì cái đống đá này nó nằm sát bên cái lề cầu vậy đó, nó không hề nằm chính giữa. Thì lúc đó là thằng Thái, thằng Kha là hai thằng nó chạy xe, cái nó mới nói rằng là ủa bà mẹ nó, ủa gì kỳ vậy, mới nãy cái đống đá nằm giữa cầu mà, ủa sao giờ nó nằm sát trong đây vậy trời, ủa mới nãy tao đụng vô vậy hả. Là bắt đầu tụi nó kỳ quá, cái bạn lúc đó bạn hoang mang rồi, cho nên bạn lo, bạn lo cái bạn nói thôi thôi đừng nói nữa à, dựng xe lên đi tiếp đi. Thì cái lúc mà đi tiếp thì bạn rất là lo nha, bạn lo vô cùng lo. Thì trong cái lúc mà đang chạy, lúc đó là gần tới một cái thị trấn rồi, thì bạn kể rằng trong cái lúc mà đang chạy cái tự nhiên bạn nghe cái gì một cái râm một cái, xong cái là bạn té xuống. Bạn té xuống rồi hả là hai người kia thì nó thắng xe lại kịp. Thì lúc mà nhìn lại thì mới biết rằng là ông Toàn này đó là ông đang chạy xe mà không hiểu làm sao ông đụng vô trong một cái thùng rác. Cái thùng rác bình thường màu xanh xanh mình hay thấy ngoài đường bự bự á các bạn, thùng rác bằng mũ á. Thì cái lúc mà đụng vô đó, bạn té thì bạn không sao hết, nhưng mà cái ông Toàn á thì ổng bị gãy ba cái răng, ba cái răng cửa các bạn. Trời ơi, cái lúc mà ngồi dậy á, cái bạn nói trời ơi, xung quanh đây hai bên toàn là ruộng thôi, hoàn toàn là không có nhà, thì ở đâu ra cái thùng rác vậy trời. Lồm còm bò dậy thấy cái miệng ông Toàn máu me không, tụi nó cũng xúm lại, cái gì vậy trời, cái gì gãy ba cái răng rồi. Xong cái hả là lúc mà dắt xe vô trong lề rồi ha, dòm lại một cái bạn hú hồn, là tại vì bạn thấy có nguyên một cái miếu, mà khi nhìn vô trong cái miếu này rồi nhìn bát nhang, nhìn đồ cúng trong miếu đó, thì bạn đoán là cái miếu này người ta mới vừa làm chắc chừng tuần lễ, nhìn mới dữ lắm. Thì bạn sợ quá trời sợ luôn, trời ơi, bạn nghĩ trong lòng, bạn nghĩ trời ơi, không lẽ mới nãy quỷ Toàn là nó nói tầm bậy tầm bạ, nó nói tào lao, cho nên nó là người ta giận, người ta xôn, trời sao kỳ vậy. Ông Toàn thì ông đau quá, ông ôm cái miệng vậy nè, tại gãy ba cái răng ra mà các bạn, thì ông đau quá, ông ôm cái miệng mà ông miếu máu nha, mà ông nói, ông chỉ cái thùng rác, ý là mới nãy là ông không có thấy cái thùng rác đó, ông đang chạy bình thường mà tại sao lại đụng vô cái thùng rác đó. Thì lúc đó là sợ quá, cho nên nó là bạn mới kêu tụi nó rằng là thôi thôi đừng có nói gì nữa trơn á. Bạn mới lấy thuốc ra, thì bạn mới kêu á là bây giờ năm đứa đi lại ngay chỗ cái miếu đó đó, rồi quỳ xuống. Thì lúc đó đó là bạn mới hấn vái vậy nè, bạn nói rằng là bạn con á là nó do nó không có biết từ nào giờ nó không thấy, cho nên nó là nó có những cái lời lẽ xúc phạm tới là quý vị khuất mặt khuất mài các cô các chú, cho nên nó là thôi là các cô các chú tha cho bạn con, tại vì bạn con không biết bây giờ nó bị vậy rồi, nó gãy răng rồi, thì giờ nó bị vậy rồi thôi là xin cho tụi con bình an, đừng có giận tụi con nữa. Sau đó là bạn mới cắm cái điếu thuốc vô, thì cũng ngồi đó cho tới một hồi để cho ông Toàn nó bình tĩnh và nó đỡ đau, giờ gãy răng rồi là chỉ có đi chồng răng giả thôi, hoặc là đi làm bây giờ gãy răng chỗ đó là đồng không mong quạnh nữa, các bạn đâu biết phải làm sao, đành chịu thôi. Thì cũng ngồi đó một hồi thì bạn để ý nha, là cái điếu thuốc đó đó nó tàn. Thì các bạn nghĩ đi, khi mà mình hút điếu thuốc á, là khi có cái miếng tàn cái là nó rớt xuống liền, nó rớt xuống liền đúng không? Còn đằng này bạn cắm cái điếu thuốc vô ha, nó tàn rất là nhanh, nó tàn mấy điếu thuốc rất là nhanh, nhưng mà cái tàn thuốc đó nó lại không có rớt ra, mà hả là nó thẳng trừ luôn các bạn, không hề rớt ra miếng nào cả. Thì sau đó bạn nói rằng đó là thôi ráng đi, bây giờ tới cái chỗ mà gần một cái thị trấn á, là bây giờ kiếm một cái nhà trọ để ngủ lại, để ngủ lại coi coi rồi ngày mai coi làm sao, xong rồi mới chạy thêm một hồi nữa. Bạn chở Toàn ha, nó đau quá rồi thì mới chạy thêm một hồi nữa là thấy có một cái nhà nghỉ, cho nên đó là các bạn này mới vô trong cái nhà nghỉ đó. Thì do là cái nhà nghỉ này là nhà nghỉ bình dân, cho nên đó là khi mà nhìn cái cổng á, thì bạn cảm thấy không có an tâm, tại vì xe mấy bạn này cũng toàn xịn xịn 150 phân khói. Thì bạn nói với tụi nó rằng đó là thôi tụi bay cứ vô trong đi, tao á, là tao mượn cái võng của là chủ nhà nghỉ á, tao nằm ở ngoài đây để coi xe, chứ giờ vô hết á, là tự nhiên thấy không yên tâm cho mấy cái xe, mà xe của bạn lại xịn nhất nữa. Thì á, là lúc mà bạn mượn được cái võng của chủ nhà nghỉ rồi á, thì bạn mới văng võng gần ba cái xe. Ở ngoài kia thì có một cái cổng là bằng lưới B40 kéo lại đó các bạn. Thì bạn kể rằng khi mà bạn nằm trên võng nha, bắt đầu á, là do cũng mệt á, cho nên bạn mới thiêu thiêu, bạn vô trong giấc ngủ rất là lẹ. Thì trong cái lúc mà đang thiêu thiêu đó, cái tự nhiên bạn thấy có một ông chú. Ông chú này á, là tầm khoảng chừng 50 mấy, gần 60 tuổi. Ổng ở ngoài đường á, cái ổng mới đi vô, ổng xuyên qua cái cổng luôn. Cái ổng đi vô, ổng đứng gần bạn, cái ổng nhìn bạn, cái ổng nói vậy nè, là nhờ mày á, mà hả, cái thằng đó hả, là nó, tụi tao mới cho nó sống nha. Chứ hả, là cái thằng đó nói chuyện hỗn hào, sất sượt dữ lắm. Hả, là tụi tao tính bắt nó rồi, nhưng mà nhờ mày, cho nên nó hả, là tụi tao mới tha cho nó. Tại vì á hả, là nó chở mày, mà hả, lỡ mà tụi tao hả, là có làm gì mạnh quá đó, là mày cũng sẽ bị dạ lây, tụi tao tội nghiệp cho mày á, cho nên đó là tụi tao mới tha cho nó, chỉ là dạy dỗ nó như vậy thôi. Hả, là nói với nó rằng là không tin thì thôi nha, từ đây về sau mà nói bậy nói bạ, nói cái kiểu hỗn láo sất sượt đó nữa là hả, không có yên thân đâu. Thì sau khi mà nói xong, cái ông này ông đi ra, ông đi ra và ông xuyên qua ngay chỗ cái cổng luôn, không hề mở cổng nha các bạn. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình dậy lúc đó là trời đã sáng rồi. Thì sau đó cũng nằm hồi xong rồi các bạn này mới ra. Thì do là cái chuyện nó xảy ra cho nên nó là quỷ hết các bạn. Mọi người quyết định rằng là sẽ về lại Cần Thơ, chứ không có đi hả là Rạch Giá, không có đi An Giang gì nữa. Về lại Cần Thơ để mà lo cho hàm răng của ông Toàn nữa. Thì sau đó đó là các bạn cũng về Cần Thơ cũng an toàn, không có gì nữa ha. Ông Toàn á thì ổng tởn luôn, tới giờ ổng sợ và ổng đang mang ba cái răng giả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, rút kinh nghiệm nha, mai mốt á là mình đi đâu, nhất là vào ban đêm á, thì mình đừng có nên nói bậy nói bạ, mình đừng nên bán bổ cái kiểu vậy. Nhiều khi á là người ta không muốn hại mình đâu, nhưng mà do là thấy thái độ của mình láo quá, mình sất sượt quá, cái người ta đi theo mình, cái người ta tạo ra những cái tai nạn như vậy á là hại cho mình dữ lắm. Thì mấy bạn này đùa rằng á là sau này mỗi lần mà kể lại cái chuyện đó đó, nói rằng á là coi như là vì một cái lời nói mà bậy bạ như vậy đã mất đi ba cái răng, phải hả là trả giá bằng cái hàm răng giả. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là hai câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này là không có để địa danh, mà bạn chỉ nói rằng quê của bạn ở miền Tây mà thôi. Bạn kể lại hai chuyện. Một chuyện là xảy ra ở trong gia đình của bạn, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên là bạn kể là cái lúc đó thì bà nội của bạn mới mất là chưa có được 100 ngày nữa. Bà nội lúc đó là mất đâu tầm khoảng chừng năm mấy 60 ngày thôi. Thời điểm đó rất là lâu rồi, bạn chưa sanh ra đời nữa. Thì cái lúc mà bà nội mất rồi ha, thì ba mẹ của bạn, ba của bạn là con út trong nhà. Thì nào giờ á, là trước khi mà bà nội mất á, là bà nội ở chung với lại ba mẹ của bạn. Thì sau khi mà mất xong rồi thì ba mẹ của bạn cũng đi làm. Mỗi lần mà đi làm á, là khoảng chừng mấy ngày thì ba mẹ của bạn mới về. Thì trong ở cái phần đất mà gia đình của bạn ở á, là trước đây bà nội của bạn có trồng một mớ tràm lanh. Tràm lanh là gì thì Thi không biết nha, không rành. Thì bạn kể rằng bà nội của bạn á, là trước đây trồng cái mớ tràm lanh đó. Thì cái lúc đó nha, ba mẹ của bạn là mới đi làm xa 3-4 ngày mới về, thì người bác mười của bạn á, do lúc đó là cái chuồng heo bị hư, cho nên á, là bác mười á, thì không có, nhà của bác á, là cũng cách xa nhà của ba mẹ bạn lắm. Thì lúc đó bác mười trai mới nói với bác mười gái rằng á, là thôi, ở bên nhà Út Hùng, ba của bạn tên Hùng, bên nhà Út Hùng á, là có cái mớ tràm lanh á, thì à, bây giờ á, là để tôi kêu người qua bển chặt cái mớ tràm lanh đó đem về, đem về để mà sửa chuồng lại. Thì bác mười gái cũng đồng ý. Thì sau đó là cũng kêu người lại chặt, nhưng mà do ba mẹ của bạn không có nhà cho nên đó là ba mẹ không hay cái chuyện đó, thì cũng chặt ha, chặt xong cái đem về, nhưng mà chưa có cất cái chuồng heo đó nha, là ngay tối hôm đó luôn là bác mười gái của bạn á, trong cái lúc ngủ thì bác nhìn thấy bà nội của bạn. Mà khi nhìn thấy là thấy cái gương mặt bà nội của bạn rất là hung dữ. Bà nội của bạn mới nhào lại, mới bóp cổ bác mười gái, mới nói rằng là tại sao, tại sao vậy, tại sao tụi bay hả là lại dám chặt cái hả là mớ tràm đó. Mớ tràm đó ai cho tụi bay lấy, ai cho tụi bay chặt cái mớ tràm đó, đó là tao trồng để cho thằng Út Hùng, mà ai cho tụi bay lấy, để cho thằng Út, của thằng Út mà. Bắt đầu bà nội vừa bóp cổ mà vừa gào thét, mà vừa hả là hả coi như là bóp cổ hả là mà, bác mười của bạn quá trời luôn, bác mười gái nha. Thì sau đó là bác mười gái mới giật mình thức dậy, tay chân run rẩy hết trơn. Bác mười trai mới hết hồn, cũng tỉnh dậy luôn, mới hỏi rằng có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy bà. Thì lúc đó là bác mười gái do sợ quá cho nên nó là không có nói. Rồi cái bác nó không sao, tôi nằm mơ. Xong cái hả là bác gái mới nằm xuống rồi trằn trọc cho tới sáng. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau á, thì bác gái mới kể lại cho bác mười trai nghe, nói rằng là tối hôm qua tôi thấy má, mà trời ơi, bà về bà bóp cổ tôi quá trời luôn. Bà nói rằng là ai cho mình chặt cái mớ tràm đó, là mớ tràm của ông Út, mà tự nhiên mình chặt vậy á, giờ má về má bóp cổ giờ sao giờ ông. Trời ơi, má bóp cổ tôi quá trời luôn vậy đó. Thì sau khi mà nghe xong á, thì bác mười trai mới nói rằng là ôi trời ơi, có vài cây chứ nhiều hả, có gì á, vài bữa nữa vợ chồng Út đi làm về á, thì mình qua mình xin, chứ có gì đâu trời ơi hả, không sao đâu bà ơi, là bác mười trai nói vậy. Nhưng mà cho tới tối ngày hôm đó đó là bác mười gái mới bị sốt, các bạn, sốt rất là cao, mà do là mấy đứa con của hai bác á, là đã đi làm xa hết rồi, ở nhà là chỉ có hai bác thôi, thành ra là bác mười trai phải chăm sóc cho bác gái. Thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ, gần 12 giờ đêm á, thì lúc đó là bác gái đang nằm trên giường, đang mệt vậy lắm. Xong cái bác trai thấy cũng tối rồi, thành ra là bác trai mới đi ra sau nhà để mà đóng cửa sau nè, rồi tắt đèn hết ở ngoài nhà vậy đó, rồi mới vô phòng. Thì cái lúc mà đi vô trong phòng á, là tự nhiên mới nãy thì thấy rằng á, là bác mười gái đang nằm ngủ. Nhưng bây giờ vô phòng á, thì thấy bác á, là mười gái đang ngồi, đang ngồi mà chống cái chống nạnh vậy nè các bạn, mà cúi cái mặt xuống nè, cúi mặt xuống nè. Thì lúc đó là bác mười trai mới hỏi rằng là ủa bà, sao bà không nằm ngủ đi, bà khỏe chưa, bà sốt bây giờ bà khỏe chưa, thì bà nằm xuống bà ngủ đi, bà ngồi chi vậy, bà nằm xuống là ngủ để khỏe đi chứ ngồi chi. Cái lúc này á, là bác mười gái mới nói nha, nói mà cái giọng rất là ghê, giọng rất là trầm nha, nói rằng là ai cho vậy, ai cho tụi bay dám chặt á, là đám tràm đó là tao cho thằng Út, tao trồng cho thằng Út Hùng, mà ai cho tụi bay dám chặt, tụi bay chặt mà tụi bay không nói đăng tiếng nào á hả, là cái đám tràm đó là của Út, mà cứ nhắc lại như vậy. Thì bác mười trai biết rằng á, là bà nội của bạn đã nhập vô vợ mình rồi, cho nên nó là bác mười trai á mới hả là tức tốc chạy ra đằng sau bếp đó các bạn, lấy lên một con dao. Thì khi mà cầm cái con dao trên tay á, thì bác mười trai mới chỉ vô mặt bác mười gái rồi nè, nói rằng á, là má đó hả, má tối ngày á cái gì cũng thằng Út, hả, cái gì á là má cũng để dành cho nó, má thương nó, từ nào tới giờ là cái gì má cũng để cho nó hết, má không cho con cái gì á. Bây giờ có mấy cây chàm mà má cũng tính toán với con, thì má cho con đi, rồi có gì á hả là Út nó về con qua con xin nó, chứ má làm gì dữ vậy hả, cái gì má cũng thương Út hết. Là bác mười trai tức quá, thành ra là bác mới nói xói xả vậy. Giờ má ra khỏi nhà con nha, má không ra khỏi nhà con á là con chém má đó, con chém má đó, nói vậy đó các bạn. Thì sau khi mà bác mười trai nói xong rồi á, là bác mười gái mới từ từ nằm xuống. Nằm xuống thì lúc đó là bác mười cứ nghĩ rằng là chắc là bà nội của bạn đã xuất ra rồi. Nhưng mà không các bạn, khi mà bác mười gái nằm xuống, cái bác mười trai cũng yên tâm, tưởng là xuất ra rồi ha, thì mới bỏ con dao xuống. Thì khi mà bỏ con dao xuống một cái tự nhiên bác cảm thấy cái cổ của bác rất là đau, nó đau vô cùng vậy đó. Xong rồi cái bác giống như là có một cái lực mà nó đè bác xuống, và bác hoàn toàn không có nhìn thấy ai cả nha các bạn. Là bị đè xuống một cái vậy nè, bị bóp cổ vậy nè. Cái hả, trong tay của bác á, là bác nghe rằng á, mày chết chứ tao, nói vậy đó ha. Xong cái bóp cổ, trời ơi, bác mười trai không thở được. Thì bác mười trai mới nói rằng á là, má ơi, con xin lỗi má, con xin lỗi má, con hổn với má, má ơi, thôi có gì á là con trả lại cho nó, con trả, mai con trả lại cho nó mà, má ơi, má tha cho con, má tha cho con. Thì lúc này á là bà nội, vong hồn của bà nội mới buông ra, sau đó là bác á là không có bị nữa. Thì cũng thức thao thức cho tới sáng, rồi hai người cũng kêu người á là chở cái mớ tràm đó để mà đem về bên nhà của ba mẹ bạn trả lại các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do bác mười trai và bác mười gái của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì chuyện này á là bạn kể rằng á là bạn có người cậu Út, là cậu Út ruột, em ruột của mẹ bạn luôn. Thì cậu Út của bạn á là bị tai nạn giao thông, mà do là tai nạn rất là nặng cho nên nó là bệnh viện ở dưới quê á mới chuyển á là tuyến á các bạn, là đưa lên Sài Gòn nè, mà không biết nằm bệnh viện nào. Thi nghĩ là bệnh viện Chợ Rẫy mà không biết phải không. Thì cái lúc mà lên đây, thời điểm đó là bạn hả là cũng không có việc làm, bạn đang rảnh, cho nên ba mẹ của bạn mới kêu rằng á là bây giờ con đi với bà ngoại, tại vì có một mình bà ngoại á thì bà cũng lớn tuổi rồi, mà bà nuôi cậu Út là cũng cực cho bà dữ lắm, cho nên á là bây giờ mình đi chung với bà ngoại để mà phụ bà ha. Thì lúc đó là bạn cũng đi chung, đi lên để mà nuôi cậu Út. Thì khi mà lên đây, nói chung á là trong vòng cái tuần đầu tiên á là bạn thấy gì hết hoàn toàn bình thường. Thì sau đó đó là bạn mới thấy có một cái chỗ này á là giống như là nguyên một cái cây lớn vậy nè, rồi ở dưới là có một cái ghế đá. Nói chung là nhìn nó thơ mộng, nó trong bệnh viện mà cái chỗ đó nhìn nó thơ mộng vô cùng. Thì bạn mới ra đó ngồi, tại vì ở trong phòng bệnh là cũng ngột ngạt các bạn. Thì bạn mới ra đó ngồi, và hầu như ngày nào cũng vậy là bạn đều ra đó ngồi cả. Cứ tối tối là bạn đi ra đó ngồi, bạn hóng mát và bạn cảm giác rằng cái chỗ đó sao mà trời ơi, nó thoải mái, nó mát mẻ vô cùng, ai làm phiền mình hết trơn á. Mà ngộ một cái rằng ha, mấy cái ghế đá kia có nhiều người ngồi lắm, còn cái chỗ này không ai ngồi cả. Bạn vô bạn ngồi mình, bạn thoải mái vô cùng luôn vậy đó. Thì sau khi ngồi xong bạn cũng vô ngủ, bà ngoại kêu vô ngủ. Thì ngồi đâu được tuần lễ, cho tới là cái ngày thứ 8 là cái hôm đó bạn ngồi xong các bạn vô. Thì khi mà bạn vô bạn ngủ á, mà trong khi là 2 tuần rồi bạn không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới cái ngày đó tự nhiên là trong cái lúc bạn ngủ, tự nhiên bạn thấy cái vía của bạn á là bạn đi ra ngoài ngay chỗ cổng bệnh viện. Thì cái lúc mà đi ra ngoài cổng bệnh viện, cái bạn nhìn qua bên kia đường á các bạn, bạn thấy hả là ba của bạn đứng bên kia. Bạn thấy ba của bạn đứng bên kia, bạn thấy rằng á là ba đang kêu bạn, con qua đây với ba nè, ba mới lên nè, mà ba đứng ở bên kia đường ba kêu. Thì lúc này á là bạn, do là bữa giờ đi cũng 2 tuần rồi, đâu gặp ba đâu, không gặp mẹ, cho nên nhớ ba mẹ dữ lắm, thành ra là bạn mới mừng quá, bạn mới tính là sẽ đi qua đường để mà qua bên kia với ba mình. Nhưng khi mà bạn đang tính đi, tự nhiên có một bà mà bạn nói rằng bạn không thấy được cái mặt của bà đó. Bạn chỉ biết rằng cái bà này tầm khoảng chừng năm mấy 60 tuổi thôi, mà bà mặc là bộ đồ nâu cũ, bà đội cái nón lá, rồi á là cầm cái gậy á các bạn, rồi đi đi đi cái tự nhiên bà chặn. Bà chặn bạn lại. Bà chặn cái bà mới nói với bạn rằng là mày á, mày đi qua bển á là nó bắt mày chết nha con. Mày đi qua bển là nó bắt mày đó, đừng có đi, đừng có đi. Xong cái khi bà nói xong các bạn mới nhìn, thì khi bạn nhìn lại thì bạn thấy người đó không phải ba của mình. Mà cái người đó là một cái ông mà bạn nói rằng nhìn ổng rất là kinh dị, hai con mắt đỏ lồm mà các bạn. Rồi cái miệng của ổng có hai cái răng nanh mà nó mọc ra và nó quấu vô quá là giống như là muốn cắm vô trong cái cần cổ của ổng luôn vậy đó. Rồi ổng mặc cái bộ đồ rách rưới ta nói như ăn mài, rồi ốm nhách ốm nhom. Thì bạn lúc đó khi mà thấy cái ông đó một cái là bạn giật mình, xong cái bạn tỉnh dậy. Cái lúc bạn tỉnh dậy thì bạn kể cho ngoại bạn nghe, thì ngoại cũng trấn an. Sau đó thì bạn mới sợ sợ, bạn mới gọi điện thoại về để mà bạn kể cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ của bạn nghe xong cũng lo lắng cho bạn dữ lắm, trời mẹ tin chuyện tâm linh. Thì mẹ mới nói cho ba, thì ba có một cái ông bạn, ông đó là làm thầy Pháp các bạn. Thì ba của bạn mới đi lại chỗ cái ông bạn đó đó, mới nói cái chuyện của bạn như vậy á. Thì người bạn của ba mới nói rằng là cái chỗ mà thằng em của anh, ý là cậu Út của bạn ấy nha, là cái chỗ thằng em của anh bị tai nạn á, chỗ đó có một con quỷ, nó theo thằng em anh. Nhưng mà sau đó là gặp nhỏ này là do bạn đi nuôi cậu bạn mà, nó gặp nhỏ này nó thấy hợp với nhỏ này, cho nên nó là nó muốn bắt con anh đi. Hả, con anh hả, là chắc là hồi cái lúc mà ở trên bệnh viện hay đi vòng vòng, hay đi vòng vòng rồi ngồi một cái chỗ đó có cái gốc cây, là con anh ngồi với nó đó. Con ngồi với nó, bây giờ gọi điện kêu đi, kêu nó là đừng có hả là đi lung tung nữa, đừng có ra cái chỗ đó ngồi nữa, mà ở lại phòng bệnh với lại bà ngoại với cậu. Thì lúc đó là hả, mẹ của bạn cũng gọi lên, và người bạn của ba cũng nói rằng là để cứ hả chừng nào nó về rồi đem nó qua đây, chứ hả là thấy cái con nó muốn bắt nó đi nhưng mà chưa bắt được đâu. Thì sau đó là mẹ của bạn mới gọi điện thoại lên để nói cho bạn, thì bạn nghe bạn sợ dữ lắm. Và tối hôm đó nha, mặc dầu bạn rất là thích đi ra cái chỗ đó, giống như cái con quỷ đó nó khiến cho bạn đi ra đó để ngồi chung với nó đó các bạn, nhưng mà mặc dầu nha, tối đó là bạn rất là muốn, bạn muốn đi ra ngoài đó ngồi ngộ hả, là bạn bứt rứt trong lòng vô cùng, nhưng bạn sợ, thành ra là bạn không dám đi. Bạn cố gắng bạn kiềm chế cái nỗi mà muốn đi ra đó để mà bạn ngồi lại. Thì sau khoảng 2 ngày 3 ngày sau thì cái ngày hôm đó là buổi sáng nha, là có hai vị sư này vô để mà phát phiếu cho mấy cái người bệnh ở trong đó để mà đi lãnh cơm từ thiện đó các bạn. Thì bạn nói rằng là lúc này thì mọi người đã đi ra lãnh, và cậu của bạn lúc đó là do là cậu cũng nặng, thành ra là cậu chỉ nằm trên giường thôi, còn bà ngoại thì lúc đó là ra căng tin mua đồ rồi, cho nên nó là trong phòng chỉ có bạn và cậu Út của bạn thôi. Thì có một vị sư, bạn nói cái gương mặt vị sư này rất là hiền, thì vị sư này mới bước vô, tự nhiên nhìn bạn xong cái đi vô phòng luôn, mà gương mặt rất là khẩn trương ngộ lắm. Thì vị sư nhìn bạn xong cái nhìn ra ngoài cái cửa sổ của phòng bệnh á, cái vị sư nhìn ra đó, cái nhìn vô bạn, cái nhìn ra đó, thì bạn thấy lạ quá. Cái vị sư mới bước lại, vị sư nói rằng á là con á, là tự nhiên vị sư vô nói nha các bạn, con á, con biết rằng con có con quỷ nó theo, có con quỷ nó theo con hả, trong phòng này á là ngoài con với lại người này, ý là chỉ vô cậu của bạn, thì thêm một người nữa, nhưng mà nó đang đứng ngoài cửa sổ, mà bạn thiệt tình bạn nhìn ra bạn không có thấy. Thì vị sư nói rằng là do sư có duyên với con, cho nên đó là mới tháo cái dây chuỗi mà sư đang đeo ở trên tay các bạn, là sư mới tháo ra, sư mới đưa cho bạn, nói là sư có duyên với con, đáng lẽ là nó bắt con được á, nhưng mà sư có duyên với con cho nên nó là sư cứu cho con một mạng, rồi tháo ra tặng cho con đeo vô tay đi. Rồi á là sư mới lấy trong túi ra có một cái túi này nhỏ tầm chừng 3 ngón tay, túi này thì có nè các bạn, là hả túi này đưa cho bạn nha. Sư nói rằng á là túi này con để ở ngoài áo khoác của con á, còn chuỗi là con cứ đeo, là nó không theo con được đâu. Nó thấy sư đưa đồ cho con, nó chạy rồi, nó không có dám đứng đó nữa. Thì con nhớ để cái túi này ở trong cái túi áo khoác nè. Rồi á là tràng hạt này á là tối con nhớ con ngủ con niệm Phật. rồi hả, là niệm Phật giống như là mình tiêu trừ được cái nghiệp chướng đó, là con thấy gì nữa đâu. Thì sau đó là sư cũng cười hiền rồi sư rời đi. Thì từ đó về sau là không có gì nữa. Thì sau khoảng chừng tuần á, là cậu của bạn khỏe, cậu của bạn được xuất viện về nhà. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã trải qua và kể lại cho kênh chúng ta nghe. Sau khi về nhà thì ba của bạn cũng đưa bạn tới ngay chỗ ông thầy Pháp, bạn của ba đó. Thì ông thầy Pháp nói rằng là nó đi rồi, nó không có còn theo bạn nữa. Bạn đã có quế nhân giúp đỡ. Thì cũng may mắn cho bạn các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1104 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1105. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn hai bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.